Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 185, chương 49, Bạch Đô Quản do dự. Tống Chí Nguyên cùng Triệu Nhiên đều là từ đạo viện hòa công cư sĩ bắt đầu cất bước. Từng chút chậm rãi bò dậy, nhất là Tống Giám Viện, dựa vào 30 năm chịu mệt nhọc, lại thêm cơ duyên xảo hợp. Cái này mới lên tới một viện chi chủ vị trí, nói hắn là lão hoàng ngưu hình giám viện, không có chút nào quá đáng. Kỳ thật Tống Chí Nguyên cùng Triệu Nhiên đều không rõ ràng. Lúc ấy nếu không phải Triệu Nhiên vắt hết óc là một cọc bộ trưởng tổ chức ngầm hoạt động, lại thêm Tây Chân Vũ Cung bên trong Đỗ Phương trưởng cùng Trương giám viện quyền lực đấu đá, Tống Chí Nguyên là căn bản không có cơ hội đăng lâm vô cực viện chi đỉnh, bởi vì lúc ấy Trương giám viện đối Tống Chí Nguyên cũng không ưa, hắn còn đang suy nghĩ thích hợp hơn giám viện nhân tuyển. Từ góc độ này tới nói, Tống Chí Nguyên còn đến cảm tạ Đỗ Phương trượng chặn ngang một gạch. Bởi vậy, hai người tại Tây Chân Vũ Cung cũng không có cái gì quá cứng quan hệ. Liền ngay cả Trung Đằng Hoàng cùng Tưởng Chí Tiêu đều chẳng qua là mang theo đồng xuất một viện như thế cái liên lụy, nhiều lắm là tính là người quen. Muốn là vô cực viện tiêu tai miễn ách, thật sự là lực chỗ khó đạt đến. Nhưng vô luận như thế nào, ngựa chết VWW cũng muốn làm ngựa sống y. Lần này đến đây phủ thành, ngoại trừ hướng Tưởng Chí Tiêu nghe ngóng nội tình bên ngoài, còn muốn tiếp từng có gặp mặt một lần đều giảng Bạch Đằng Minh. Trông cậy vào Bạch Đô giảng có thể xem ở cái này một điểm nho nhỏ trên mặt mũi, giúp vô cực viện nghĩ một chút biện pháp. Mặt khác, Triệu Nhiên còn xin Lưu Chí Quảng cùng Trương Chí Hoàn riêng phần mình viết một lá thư. Lần này cùng nhau chuẩn bị chuyển giao đô quản Cảnh Chí Ma cùng đều Chù Liêu Đằng Kiều. Lưu Chí Quảng cùng Cảnh Chí Ma có giao tình, Trương Chí Hoàn cũng nhận biết Liêu Đằng Kiều, nhưng quan hệ đều không sâu, liền không biết có thể không có thể giúp một tay. Hiện tại hướng gió đối vô cực viện khá bất lợi, dù là Tưởng Cao Công lại bận tâm trước đây thể diện, cũng không nguyện ý trắng trợn đất thay hai người dẫn kiến cùng truyền tin. Đối với cái này, hai người cũng thâm biểu lý giải. Thế là ngày thứ hai, Tống Chí Nguyên cùng Triệu Nhiên thay đổi nghiêm trang nói sĩ y quan, tiến về Tây Chân Vũ Cung phối viện, chính thức tiếp đều giảng Bạch Đằng Minh. Trên đường, Triệu Nhiên còn tại suy nghĩ lấy như thế nào né qua khách đường môn đầu Tôn Đằng Mạc làm khó dễ có một số việc, quả nhiên là Diêm Vương tốt gặp tiểu quỷ khó chơi. Lần trước hắn tại Tưởng Cao Công trước mặt cho Tôn Môn Đầu mặc vào xong tiểu hài, cũng không biết Tưởng Cao Công có hay không làm khó Tôn Môn Đầu. Nếu là có, chỉ sợ lúc này tại người gác cổng chỗ càng hiểu được hơn thủ. Đương nhiên, Triệu Nhiên cũng không hối hận cáo Tôn Môn Đầu một cái kén ăn hình. Coi như lại một lần, hắn y nguyên sẽ như thế, chỉ bất quá lần này lại khó tránh khỏi phải bị hung hăng bóc lột. Cái này khiến hắn có chút ít phiền muộn. Đến ngoài cửa lớn, Triệu Nhiên đang muốn kiên trì tiến lên bái thiếp, đã thấy Lâm Song Văn chờ ở ngoài cửa. Gặp Triệu Nhiên liền chạy tới, gặp qua Triệu Phương Chủ. Đúng lúc ngươi tại, thật sự là quá tốt. Ta muốn bái kiến Bạch Đô giảng, còn xin thay mặt truyền một hai. Triệu Nhiên không khỏi vui mừng, đem bái thiếp đưa lên. Lâm Song Văn nhỏ giọng nói, Tôn Môn Đầu ngay tại người gác cổng bên trong gặp khách, phía trước còn có ba nhóm người đang đợi gặp nhau. Triệu Phương Chủ không bằng đi trà tứ bên trong chờ một chút, có tin tức, tiểu nhân liền tới mời Triệu Phương Chủ. Triệu Nhiên lập tức minh bạch, ám đạo đó là cái cơ linh người a. Thế là vội vàng nói tạ. Triệu Nhiên cùng Tống Chí Nguyên đi vào trách đối diện trà tứ ngồi xuống, điểm nước trà chậm rãi chờ. Qua gần nửa canh giờ, chỉ thấy Lâm Song Văn đi chậm chậm lấy tới, nói, Triệu Phương Chủ, còn có vị đạo trưởng này, đây là ta Vô Cực Viện Tống Giám Viện, gặp qua Tống Giám Viện. Hai vị nhanh theo ta tiến vào đi. Tống Chí Nguyên cùng Triệu Nhiên bước nhanh đi theo Lâm Song Văn. Vào cửa phòng, trực tiếp xuyên phòng mà qua. Lâm Song Văn nhỏ giọng nói, Tôn Môn Đầu đi hậu viện Đỗ Phương Trượng chỗ, tiểu nhân thiện tự làm chủ, liền dẫn hai vị trước tiến đến. Bạch Đô Giảng đang đợi hai vị, mời theo tiểu nhân tiến về. Các ngươi Tiết Lễ Tân đâu? Tiết Lễ Tân cùng Trung Tuần Chiếu đều đi Thành Đô, chỉ sợ Minh từ nay trở đi liền phải trở về, giờ phút này không còn cung bên trong. Bạch Đô Giảng chính trong phòng tướng đợi. Tống Chí Nguyên cùng Triệu Nhiên trở ra vội vàng gặp lễ. Ba người phân chủ khách ngồi xuống. Lâm Song Văn pha trà ngon nước liền lui xuống. Sự tình khẩn cấp, Tống Chí Nguyên cùng Triệu Nhiên cũng không thời gian không tinh lực quanh co lòng vòng. Nói thẳng minh ý đồ đến, nghĩ mời Bạch Đô Giảng hỗ trợ. Bạch Đô Giảng thở dài, nói, thực không dám giấu giếm. Chư vị đều biết, giám viện khuyết vị, khái từ Phương Trượng thay mặt đi làm chủ. Ngày hôm trước Đỗ Phương Trượng đã triệu tập Tam Đô nghị sự, cỏ nghị Vô Cực Viện chi trách. Ta từ đầu đến cuối cho rằng người viện chịu tội khó tránh khỏi, nhưng tình có thể hiểu, làm mỏng trừng phạt là được. Nhưng Đỗ Phương Trượng kiên trì muốn khóa lấy trọng trách. Tống Chí Nguyên nhịn không được hỏi, cái gì gọi là khóa lấy trọng trách? Đỗ Phương Trượng ý tứ chuất rơi tương quan người có trách nhiệm, Tống Giám Viện, Trương Đô Quản, La Đều Giảng, Viên Đô Trù, Triệu Phương Chủ Đồng đều miễn chỗ ti. Từ nói ra núi, đám người khác, xuống chức cấp 1, để xem hiệu quả về sau. T. Tống Chí Nguyên cùng Triệu Nhiên đều hít vào một ngụm khí lạnh. Đỗ Phương Trượng đối Tống Chí Nguyên cùng Triệu Nhiên trong lòng ôm hận tất nhiên là khó tránh khỏi. Nhưng ngay cả Tam Đô đều không buông tha, người sáng suốt xem xét liền biết, hoàn toàn là điên cuồng trả thù lần trước giá lâm Vô Cực Viện chi nhục. Hai người liếc nhau, Tống Chí Nguyên nhẹ nhàng gật đầu, thế là Triệu Nhiên hiện lên trên một cái hộp gỗ nhỏ. Bạch Đô Giảng mở ra xem, là bộ Thần Tiên Cảm Kích Truyện, cuốn sách này cùng chia 5 quyển. Từ đường đại vẽ truyền thần thiên sư Đỗ Quang Đình chỗ. Triệu Nhiên cười nói, Đỗ thiên sư từng tại Vô Cực Viện bên trong tu đạo nhiều năm. Đây là Đỗ thiên sư thân bút sách bản thảo, một mực cất vào Vô Cực Viện trong tàng kinh các. Bạch Đô Giảng là kinh nghĩa đại sư, cuốn sách này từ Bạch Đô Giảng vui vẻ nhận xin vui lòng nhận cho, cũng coi như không bôi nhọ danh gia. Hai người chuyến này dự bị là hai loại tặng lễ phương án. Cái thứ nhất là 1.000 lượng ngân phiếu. Cái thứ hai chính là bộ này, Thần Tiên Cảm Kích Truyện. Giờ phút này nghe nói sự tình nghiêm trọng như vậy. Như vậy 1.000 lượng bạc khẳng định là không lấy ra được. Thế là liền cắn răng đưa lên phần này hậu lễ. Bạch Đô Giảng sắc mặt đột nhiên ngưng trọng. Cẩn thận từng ly từng tí đem thư quyển lấy ra. Ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn trang tên sách, trân trọng lật ra, từng tờ một nhìn xuống, mới lật ra trước vài trang, liền đột nhiên khép sách lại quyển, nhìn qua trang tên sách nhíu mày không nói, hô hấp cũng thô trọng. Tống Chí Nguyên cùng Triệu Nhiên dị thường khẩn trương, nhìn chằm chằm Bạch Đô Giảng do dự thần sắc, tâm bên trong một cái kinh đất mong mỏi hắn nhận lấy phần lễ vật này. Thật lâu, Bạch Đô Giảng đem 5 bản sách chỉnh lý khép lại, một lần nữa thả lại trong hộp gỗ, đẩy trở về, nói, lễ vật này quá mức chân quý, ta thực sự không dám thu. Tống Chí Nguyên sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, không tự chủ được nhìn về phía Triệu Nhiên. Triệu Nhiên lấy lại bình tĩnh, gạt ra nụ cười nói, Bạch Đô Giảng lời ấy khác biệt, sách này mặc dù quý giá, nhưng nếu không phải ta người trong đạo môn, cầm đi cũng không đại dụng. Nếu là ta người trong đạo môn, thì bất quá là chuyển sang nơi khác mà thôi. Tại Vô Cực Viện bên trong là cất giữ. tại Bạch Đô giảng trong tay đồng dạng cũng là cất giữ. Có cái gì khác nhau? Câu nói này tương đương đúng chỗ. Bạch Đô giảng vốn là cực kỳ không bỏ, giờ phút này lập tức lại có vẻ siêu lòng. Ánh mắt nhìn qua hộp gỗ, muốn chiếm hữu suy nghĩ lần nữa nổi lên trong lòng. Triệu Nhiên vội vàng rèn sắt khi còn nóng. Trương giám viện gặp chuyện, ta Vô Cực viện trên dưới từ cảm giác khó từ tội lỗi, cũng tình nguyện bị phạt, cam tâm trừng phạt, chỉ là hung đồ chính là Phật môn tu sĩ, không phải ta Thập Phương Tùng Lâm tục nói có thể chống đỡ. Mong rằng Bạch Đô giảng là ta Vô Cực viện nhiều hơn nói ngọt. Đương nhiên, ta Vô Cực viện trên dưới cũng làm xong tiếp bị phạt nặng chuẩn bị. Nếu là không thành, cũng không hy vọng xa vời càng nhiều. Chỉ cầu Bạch Đô giảng có thể vì ta Vô Cực viện chư vị sư huynh đệ lưu đầu đường lui. Đợi nơi đây danh tiếng qua đi, lại chậm chậm mưu toan. Lần này tỏ thái độ tương đương lệnh người vui sướng. Bạch Đô giảng chỉ cảm thấy trên vai áp lực bỗng nhiên chợt nhẹ. Lặp đi lặp lại suy nghĩ về sau, rốt cục gật đầu, nói, thôi được, ngày hôm trước Tam Đô chỗ nghỉ, cũng vô định luận, đến một lần Huyền Nguyên Quan chưa hạ đạt liên quan tới việc này truy trách đề nghị. Thứ hai giám viện từ Đăng Long còn chưa từng nhậm chức, còn cần chờ hắn nhậm chức sau lại đi định dừng. Bất quá nghe nói từ giám viện trước đó cùng Đỗ Phương Trượng từng cộng sự qua một thời gian. Đối Đỗ Phương Trượng luôn luôn nói gì nghe nấy, bởi vậy người Vô Cực viện tiền cảnh rất là không ổn. Đương nhiên, ta chắc chắn sẽ hết sức giúp đỡ các ngươi, thay các ngươi đắc tội. Mặt khác Liêu Đô chủ đầu kia, các ngươi cũng cần tiếp, chỉ một mình ta, thế đơn lực bạc, sợ một bàn tay không vỗ nên tiếng. Cái này hiển nhiên ta chỗ này có tệ viện điển tạo Trương Chí Hoàn viết cho Liêu Đô chủ thư. Ngô, còn có tệ viện cao công Lưu Chí Quảng cho Cảnh Đô quản thư. Lần này đều muốn từng cái tiếp. Liêu Đô chủ nơi đó còn dễ nói một chút. Ngày hôm trước Tam Đô nghị sự lúc cũng vô minh xác thực ý kiến. Nhưng Cảnh Đô quản lại cực lực phụ họa Đỗ Phương Trượng chi nghị. Các ngươi biết. Cảnh Đô quản sự tình Trương giám viện vi sư, đối Trương giám viện cái chết cực kỳ đau lòng. Tống Chí Nguyên cùng Triệu Nhiên đều thở dài, riêng phần mình không nói gì. Bạch Đô giảng nghĩ nghĩ, dứt khoát đứng dậy, nói, như vậy đi, các người đem Liêu Đô chủ thư cho ta, ta tự mình đi một chuyến. Cảnh Đô quản đầu kia, các người nghĩ biện pháp khác nữa, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.